Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, thắng lợi. 4/10 cầu đặt mua xin ủng hộ. Áo da nữ nhân nhìn phía sau xa nam. 6 mét tiểu hài tử. Bắt đầu đau đầu. Này nhà ai thả ra? Làm sao như thế đáng ghét? Đến cùng có hay không người lớn quản a? Nàng nhìn chung quanh. Nhìn có hay không người lớn ở. Nhanh đưa gấu con này lĩnh trở lại. Nhà ngươi người lớn đây. Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới Phan Văn Linh. Ai nha, có chút mập mạp tỉ tỉ trên đi đâu rồi? Nàng đầu tiên là nghiêng đầu. Dịch ra bị áo da nữ nhân ngăn trở phía trước. Nhìn ngó, không có người. Chính muốn quay đầu nhìn một bên khác có hay không tỉ tỉ kia. Nhưng nghĩ tới phía trước còn có cái hung thần ác sát người xấu. Không yên lòng. Vạn nhất nhân lúc nàng quay đầu lại thời điểm nắm lấy nàng làm sao bây giờ? Thế là tiểu nữ nữ cảnh giác nhìn chằm chằm áo da nữ nhân. Đi tới quá nói một bên vách tường một bên. Phần lưng dán ở trên tường. Từ nguyên bổn chính diện đối với áo da nữ nhân. Đã biến thành chắc đối. Tiểu nữ nữ ha ha đối với nàng cười. Sau đó đầu nhỏ tận lực duy trì bất động. Đại con ngươi do quẹo phải đến bên trái. Thật nhanh liếc liếc một mặt khác quá nói. Lập tức lại toàn bộ nhìn về phía áo da nữ nhân bên kia cũng không thấy có chút mập mạp tỉ tỉ. Đường Quả Nhi tay nhỏ giao nhau ở sau lưng. Chống ở trên tường. Cười hì hì đối áo da người phụ nữ nói. Đi lạc tương đương áo da nữ người không lời. Vừa nãy tình cảnh này nhìn ra nàng không nói gì. Một câu đi lạc cũng nghe được nàng không nói gì. Không nghĩ tới. Này còn là một tiểu cơ linh quỷ. Nàng vừa nãy thật sự có nghĩ nhân lúc tiểu hài tử quay đầu lại nhìn thời điểm. Chạy tới nắm lấy nàng. Đi lạc còn không mau đi tìm. Ngươi là ở phòng vệ sinh đi lạc. Nhà ngươi người lớn nhất định sẽ ở phòng vệ sinh chờ ngươi. Mau trở về đi thôi. Chớ cùng lão nương. Lão nương lại không sinh ngươi. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Ngươi làm mụ mụ sao? Làm mụ mụ càng không thể hút thuốc. Đối tiểu bảo bảo không được. Sẽ xảy ra bệnh. Sẽ ho khan. Chấm ngoặc kép. Áo da nữ nhân hít sâu một hơi. Cố nén giết con tin kích động. Nói rằng. Lão nương mới 24 tuổi. Hôn đều không kết. Làm sao sẽ làm mụ mụ. Ngươi cái thằng nhóc ngốc. Đường Quả Nhi không tin. Nói rằng. Ngươi lừa người khác chứ gì. Không có làm mụ mụ vậy sao ngươi gọi lão nương? Nương chính là mụ mụ. Còn nói không có tiểu bảo bảo đây. Tiểu bảo bảo vài tuổi rồi. Khẳng định không có ta đại đi. Áo da nữ nhân uể oải nói. Ta thật không có tiểu bảo bảo. Ngươi không nên quấn quanh ta có được hay không? Ta còn có việc. Phải đi. Ngươi nhanh đi tìm gia trưởng đi. Nói xong. Nàng quyết định không còn quản tiểu hài tử này. Mau chóng rời đi. Đường Quả Nhi nhìn phía sau. Không ai. Thoáng do dự. Lại đi theo. Miệng nhỏ bla bla không ngừng. Áo da nữ nhân lúc này không nói câu nào. Nàng phát hiện đây là một tiểu lắm lời. Tiểu hài tử thật giống đều là tiểu lắm lời. Nhưng cái này nghiêm trọng nhất. Vẫn là không phản ứng tốt. Nhưng mà nàng hiển nhiên đánh giá thấp Đường Quả Nhi quyết tâm. Nàng vẫn theo. Nếu như một đường không ai còn nói được. Thế nhưng phía trước rất nhanh sẽ là khu làm việc. Phía sau nàng muốn theo như thế cái đuôi nhỏ. Lớn tiếng ồn ào muốn nàng xin lỗi. Khuyên nàng không nên hút thuốc lá. Thật không chịu được. Thế là nàng đột nhiên xoay người liền vọt tới. Nhìn ta không đem ngươi nắm lấy đánh đòn. Đập nát cái mông của ngươi. Đường Quả Nhi thoáng sửng sốt một chút. Một là quá đột nhiên. Hai là người này điên rồi. Nàng hiện tại dáng dấp quá hung rồi. Sau đó, tiểu nữ nữ cái mông uốn một cái. Hì hục liền chạy đi. Ha ha, áo da nữ nhân căn bản không đuổi kịp. Lẽ nào thật sự muốn cởi giày đuổi tiểu hài tử? Cùng cái tiểu hài tử phân cao thấp có ý gì? Muốn cho người nhìn thấy mất mặt. Thế là áo da nữ nhân dừng lại. Đường Quả Nhi cũng chớp mắt dừng lại. Nhìn nàng lại bắt đầu bla bla. Người vừa nãy vì sao muốn đối với ta nhả khói? Sặc đến ta thật khó chịu biết không? Tiểu xương rất đáng ghét hút thuốc người. Nhà ngươi người lớn gọi Tiểu Sương. Hắn ở đâu? Ta dẫn ngươi đi tìm hắn đi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Cảm giác mình liền có thể tìm được. Điện thoại di động nhỏ đeo trên cổ đây. Tiểu Sương điện thoại là phím số 3. Nàng nhớ kỹ rồi. Thế là Tiểu Nữ Nữ lắc đầu một cái. Nói rằng, người muốn hướng về ta xin lỗi. Áo da nữ người không lời nói. Liền bởi vì ta đối với ngươi thổ ra một khẩu khói. Đường Quả Nhi gật gù. Đúng nha, ta không hút thuốc. Áo da người phụ nữ nói. Ngươi không cảm thấy mùi khói rất dễ chịu sao? Không dễ ngửi. Thật thối. Cùng sầu riêng khô đồng dạng thối. Vậy ta xin lỗi ngươi cũng được. Nhưng vừa nãy là ngươi trước tiên đẩy cửa đánh tới ta. Ngươi muốn trước tiên hướng ta xin lỗi. Ngươi nhìn như vậy có thể hay không? Chấm ngoặc kép, áo da nữ nhân đang muốn cùng Đường Quả Nhi giao dịch. Nàng không muốn Đường Quả Nhi xin lỗi. Nàng cũng không cần hướng Đường Quả Nhi xin lỗi. Một so với một trung hòa. Sau đó nói đều chưa nói xong. Đường Quả Nhi đã nghiêm túc cẩn thận nói câu xin lỗi. Ngoặc kép, sau đó tha thiết mong chờ chờ nàng. Nữ nhân thấp giọng nói câu ta táo. Đường Quả Nhi không hài lòng nói. Người đối tiểu hài tử nói thô tục. Áo da nữ nhân nhìn vẻ mặt manh manh đắt tiểu hài tử. Tiểu hài tử bên ngoài đều như thế có lừa dối tính sao? Cũng quá nhiều đáng ghét rồi. Nàng lên đài biểu diễn thời gian lập tức tới ngay. Không thể lại cùng gấu con này dây dưa không rõ. Thế là thật nhanh nói rồi, xin lỗi, xin lỗi. Xoay người rời đi, đi rồi hai bước. Không yên lòng, quay đầu lại nói, ngươi đừng tiếp tục theo tới. Không phải vậy ta cởi giày đánh ngươi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy tuy rằng nàng nói không chăm chú, cũng chính là không thành ý. Nhưng nói rồi hai câu xin lỗi, cũng có thể tiếp thu đi. Thế là không theo sau, đứng tại chỗ nhìn đối phương đi vào một cái phòng, vào cửa trước còn hướng bên này nhìn ngó. Tiểu Nữ Nữ lập tức trả lời một cái mỉm cười. Có 6 cái răng nha. Tiêu chuẩn nhất, ấm áp nhất. Đường Quả Nhi trở về. Phan Văn Linh liền phát hiện. Sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở trong phòng ăn đồ ăn vặt, Đường Quả Nhi mới vừa đem tỷ tỷ ca nghe xong lần thứ 3. Đường Sương sẽ trở lại rồi. Hắn chỉ tham quan không tới một nửa. Chủ yếu vẫn là không yên lòng Đường Quả Nhi. Gặp tiểu nữ bé ngoan không có ầm ĩ, không có nháo. Sờ sờ đầu nhỏ, khích lệ hai câu. Hắn không biết, tiểu nữ nữ vừa nãy kém chút đem một rốc nữ thanh niên dằn vặt điên rồi. Hiện tại là 3 giờ chiều. Đường Chăn mở ra phòng thu âm đi ra. Ngày hôm nay ghi âm đến đây là kết thúc. Đặng Khoa lại không phải EQ là âm người. Nhìn thấy Đường Sương đến thăm Đường Chăn còn cứ là ghi đến tan tầm. Muốn như vậy chính là thật khờ. Huống hồ chính quy người chế tác đang ở trước mắt đây. Tỷ tỷ, ở trong đó là cái gì? Đường Quả Nhi manh manh đát nói với Đường Chăn. Ngón tay út phòng thu âm. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Đặc biệt là nhìn thấy bên trong tràn đầy các loại thiết bị. Càng là nghĩ vào xem đến cùng là bảo bối gì. Đường Chăn, đó là phòng thu âm. Đường Quả Nhi. Phòng thu âm là cái gì? Đường Chăn, phòng thu âm chính là hát địa phương. Ha, Đường Quả Nhi vốn là đại con mắt. Giờ khắc này càng to lớn hơn. Lập lòe ngôi sao nhỏ. Ha ha ha, tương đương kỳ thực nàng đã sớm quan sát được rồi. Trong phòng pha lê mặt chính là ghi ca địa phương. Cùng Tiểu Sương dẫn nàng đi thương trường mini KTV đồng dạng. Chỉ là cái này muốn lớn hơn nhiều. Tỷ tỷ mang ta đi vào chơi. Đường Chăn không hiểu từ chối tiểu nữ. Quả thực liền mang theo Đường Quả Nhi vào phòng thu âm. Đường Sương vừa nhìn, có tâm ngăn cản, làm sao muộn một bước. Nhìn ở bên trong sờ sờ cái này. Hỏi một chút cái kia em bé. Nghĩ thầm xong đời. Đường Chăn này con thỏ trắng nhỏ tương đương rơi vào Đường Quả Nhi trong bẫy dập. Nàng không có bản thân lĩnh hội quá Đường Quả Nhi mạch bá thuộc tính. Đường Sương dám khẳng định, Đường Quả Nhi tuyệt đối là có chỗ cần đến làm nũng bán manh. Lừa vào phòng thu âm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.